Chương 286, nếu không sau này mướn một người đến cửa con rể. Hắn mặc dù có một ít khuyết điểm, nhưng mà không cho nghi ngờ, Lâm Tử Khang là một cái tốt ba ba. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, hết sức nghiêm túc đối Lâm Tử Khang nói, cha, đứa bé cũng không phải là cần cha mẹ cái từ này, mà thật đang cần, là cha mẹ yêu. Ngươi, đã cho ta loại này cha thương, ta rất hạnh phúc. Lâm Tử Khang cho đến con gái rời đi thư phòng rất lâu rồi, còn thật lâu không có trở về thần mà tới. Thật ra thì còn có một việc, Lâm Tử Khang cũng không có cùng con gái nói. Chính là ban đầu hứa mạn tại sao phải gả cho hắn. Đêm hôm đó, thật ra thì hắn là bị gái bẫy. Loại này chuyện xấu, Lâm Tử Khang thật sự là không muốn bị con gái biết, dẫu sao rất mất mặt. Cũng đúng là như vậy, hắn thật ra thì đối hứa mạn, cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Lâm Tử Khang cũng biết rõ, bất kể lại kết hôn với ai, hắn đều không cho được người kia yêu. Hắn cũng không muốn đi lừa dối những thứ khác nữ nhân đoạn hôn nhân này, khả năng tràn đầy lợi ích. Lâm Tử Khang thừa nhận chính mình không đúng, nhưng hứa mạn cũng tuyệt đối không phải là vô tội kia một cái. Chính là bởi vì như vậy, sau đó Tiểu Phong ra đời, Lâm Tử Khang không cần làm thân tử giám định, cũng biết hứa mạn này nữ nhân không an phận. Lâm Tử Khang liền nghĩ tới đại nạn không chết con gái Nhuế Nhuế. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Nhuế Nhuế lại càng ngày càng hiểu chuyện. Hơn nữa, con gái hết sức thông minh, nàng nhìn chuyện, nhìn vấn đề, lại hết sức lý tính khắc chế, còn biết phân biệt thiện ác, phân biệt thiện giả. Mắt thấy con gái càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng thành thục hiểu chuyện, cũng liền đại biểu, con gái khả năng cách hắn càng ngày càng xa. Cha giả tang thương không biết làm sao lòng chua xót làm chịu cảm giác, đang tại Lâm Tử Khang trong lòng toát ra. Thật đúng là không bỏ được ga Lâm Tử Khang sờ sờ cảm, nếu không, sau này mướn một người đến cửa con rể trở lại như vậy, con gái liền vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn rồi dẫu sao, này Lâm ra hết thảy, sau này cũng là muốn cho Nhuế Nhuế Lâm Tử Khang càng muốn như vậy càng tốt, hắn thậm chí xoay người, bắt đầu lăm le gạt bỏ, này cẩm thành bên trong, những tiểu tử xứng với nhà hắn Nhuế Nhuế, thích hợp làm hắn Lâm ra đến cửa con rể. Bất quá còn nói liên quan tới hứa mạng chuyện. Lâm Tử Khang hay là nhớ, cho cái đó Mạnh Nguyên Tịch gọi một cú điện thoại quá khứ, dẫu sao cái đó Mạnh Nguyên Tịch cũng là đạo môn người ở bên trong. Nhưng mà Lâm Nhuế nhưng không biết, Lâm Tử Khang bắt đầu xem xét đến cửa con rể thí sinh. Nàng trở lại trong phòng, bắt đầu nhìn tin tức khí tượng, nhìn ngày nào có sấm sét thời tiết. Thất bảo nhịn một chút, rốt cục vẫn phải không nhịn được. Hắn đang tại bên trong không gian, dùng thần thức nhỏ giọng hỏi Lâm Nhuế, chủ nhân. Ngươi biết yêu là gì tỉnh sao Lâm Nhuế, nàng bóng người chợt lóe, liền tiến vào bên trong không gian. Lâm Nhuế có chút kinh ngạc nhìn thất bảo, ngươi xúc động không thể nào đâu, ngươi này tìm gô con cờ, lại cũng động tình thất bảo lật một đôi hết sức xinh đẹp tiểu bạch mắt. Bởi vì hắn phát hiện à, hắn cùng chủ nhân đứng chung một chỗ, còn không biết ai mới là gỗ tâm nha. Bất quá lời này thất bảo như cũ không dám nói. Hắn có chút dầu dỉ nhìn một chút nhà mình chủ nhân kia con ngươi trong suốt, cuối cùng khuất phục với rồi đối phương thẳng tắp. Nhà hắn chủ nhân, lúc nào sẽ mở mang trí tuệ ai? Thất bảo trà sát mặt, nói, ta mới vừa nói mớ, xem tiểu thuyết thấy nhiều rồi, chủ nhân ngươi đừng để ý tới ta. Lâm Nhuế là thật không phải biết thất bảo tại sao đột nhiên tới đây sao vừa ra. Bất quá nàng nghĩ, khả năng thật là đối phương nhìn bừa bộn tiểu thuyết thấy nhiều rồi. Nàng yêu thương sờ một cái thất bảo mềm phát, nói, thất bảo, ta biết ngươi đang tại bên trong không gian bực bội hoảng, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, sớm nhường ngươi tu luyện ra hình người. Được bắt thất bảo về phải nói,